Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 165 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là lúc này có hai cái vị là Hàng Yêu và Trừ Ma, cũng có tu vi là độ kiếp kỳ và bán tiên, tiến đánh tiên cung rồi. Thì bên tiên cung lúc này đang là chống đỡ, nhưng mà bọn họ đang ở thế là thượng phong ha. Bởi vì cái hình thức ban đầu thức tình đạo quả của cái nàng là Tri Nguyệt Chân Nhân quá là tà đi, khiến cho là bên phía hai cái người Hàng Yêu và Trừ Ma, hai cái người này còn muốn là đánh lộn với nhau. Nhưng mà đây không phải là âm mưu thật sự của bọn họ. Âm mưu thật sự là để cho một cái vị khác tiến vào bên trong tiên cung để mà muốn có ý đồ với thủ tổ. Thì người này đã tiến vào bên trong tiên cung rồi. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 962, Ứng Long Đại Tôn. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Đánh đi, đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt à. Một đạo thân ảnh ngẩng đầu nhìn qua Trừ Ma thần quân đang bị đánh, cười hăng hắc nói: Hàng Yêu Trừ Ma hai vị thần quân bất quá là ngụy trang hấp dẫn tiên cung chú ý mà thôi, hắn mới thật sự là cái người muốn chém ngã thủ tổ. Ê, đạo nhân ảnh này đột nhiên cảm giác được ngực của mình một trận nóng lên, hắn lấy ra xem xét là một cái khối ở bên trong bốn khối lệnh bài đang nóng lên. Hắn cầm lệnh bài lên, kích động đến run rẩy. Cái này là cái mộ trong thượng cổ tứ tiên đang ở gần đây. Giờ khắc này hắn hoàn toàn ném cái chuyện cây nguyệt quế tổ ra sau đầu. So với tung tích của thượng cổ tứ tiên, đạo quả của thượng cổ tứ tiên, cây nguyệt quế tổ tính là cái lông cái chim gì. Hắn không ngừng di động tìm kiếm phương hướng nào lệnh bài phát ra nóng nhất, rất nhanh đã tập trung ánh mắt vào bên trên cái chiếc nhẫn màu đen nhánh ở trong tay của Kinh Hồng. Bên trong giới chỉ này là một vị thượng cổ tiên nhân à. Hắn ra một kích đánh về phía Kinh Hồng, vẫn còn chưa rõ tình huống gì. Nếu Kinh Hồng trúng một kích này, hắn là phải chết không thể nghi ngờ. Tồn tại bên trong nhẫn cổ thở dài một tiếng, việc đã tới nước này, hắn chỉ có thể xuất thủ. Ngoài nhẫn cổ xuất hiện một cái vòng sấy, hút cái đạo công kích này vào bên trong. Đạo nhân ảnh kia thận thế cũng tiến vào bên trong nhẫn cổ. Đại Càn Vương Triều, U Quỷ Quân, bãi kiến Ẩn Tiền Tiền. U Quỷ Quân tiến vào bên trong nhẫn cổ, cúi đầu chắp tay bái một cái. Trong tay của hắn có hết thảy bốn khối lệnh bài, chỉ cần có thượng cổ tứ tiên ở phụ cận, lệnh bài sẽ có thể phản ứng liền. Khi hắn tiến vào bên trong tiểu thế giới của nhẫn cổ, khối lệnh bài viết hai chữ Ứng Thiên đã nóng tới cực hạn rồi. Tồn tại trước mặt của hắn chính là Ứng Thiên Tiên, người chỉnh lý trật tự thời thượng cổ, trưởng khống lực lượng thiên kiếp, có xưng hô tổ sư luyện khí ở bên trong rất nhiều truyền thuyết. Chỉ bị nhìn chăm chú một chút đã có một cái loại cảm giác không rét mà run, thật giống như là đối mặt với đế quân à. Ngươi được phép nhìn vào tiên nhan của ta. Được Ứng Thiên Tiên cho phép, U Quỷ Quân lúc này mới dám ngẩng đầu. Hắn ngẩng đầu đập vào mắt là một cái đạo vách tường lấp kín một cái màu vàng kim. Trên vách tường có vẫy khá các loại vật phẩm trang sức, vách tường màu vàng kim di động để U Quỷ Quân bỗng nhiên kịp phản ứng. Này nào phải là vách tường cái con mẹ gì, đây rõ ràng là thân thể chân long màu vàng kim. Hắn nhấc cái đầu đến càng cao hơn, vừa hay đối mặt với đầu rồng màu vàng kim đang nhìn chầm chầm. Ở bên trong không gian thường trắng, kim long chiếm cứ, đầu rồng hơi cúi thấp nhìn U Quỷ Quân, không lộ ra một chút biểu tình gì. Kim long không biết chiều cao mấy vạn trượng, thân thể đều dài hơn bất kỳ chân long nào mà U Quỷ Quân từng thấy qua, toàn thân tựa như là một cái lớp màu vàng kim đổ bê tông mà thành. Trên lưng mọc ra hai cái cánh, đầu rồng uy nghiêm không giận tự uy. Cho dù là thợ thủ công nào cao minh tới đâu cũng không cách nào điêu khắc ra 1/2 phần 10 tiên uy của cái đầu kim long này. U Quỷ Quân vẫn như cũ lộ ra một cái vẻ mặt mỉm cười, nhưng trong lòng nói thầm, truyền thuyết kể rằng Ứng Thiên Tiên chính là Đông Hải Ứng Long Đại Tôn, việc này quả nhiên là thật rồi. Lỗ mũi của kim long lúc này phun ra một cái long tức màu trắng, mắt rồng vô tình nhìn chăm chăm cái lệnh bài trong tay của U Quỷ Quân. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn toàn bộ tiểu thế giới ở bên trong nhẫn cổ, chấn động để bên tai U Quỷ Quân cũng là ông tác hưởng rồi. Xem ra đại cả các ngươi ngược lại có chút thủ đoạn, có thể tìm thấy tung tích của bản tiền. Công kích kinh hồn cùng bức tịch xuất thủ, tìm ta rốt cuộc cần làm cái gì? Khi Ứng Long Đại Tôn nói tới đây đã có ý chất vấn. Một khi hắn xuất thủ, Lục Dương rất có thể sẽ chú ý tới dị trạng bên này, từ đó phát hiện ra hắn à. Chủ thượng muốn tụ tập lực lượng của thượng cổ tứ tiên, phá vỡ lòng giam phong ấn, mở ra thông đảo ngoại giới, em mong rằng tiên tôn thành toàn. Trung Thiên Đế Quân phát hiện phong ấn của cái phương thế giới sáu mặt này là do thượng cổ tứ tiên lấy đạo quả để mà bố trí. Muốn giải khai cái lòng giam phong ấn thế giới cần thượng cổ tứ tiên xuất thủ, lúc này mới luyện chế ra 4 cái lệnh bài dùng để tìm kiếm thượng cổ tứ tiên, sau đó muốn gặp mặt nói chuyện. Nếu có thể lôi kéo được Ứng Thiên Tiên vào đại càng bọn hắn, công lao lớn hơn nhiều khi so với là chém ngã cây Nguyệt Quế Tổ rồi. Mà lại cây Nguyệt Quế Tổ đang ở chỗ này, lúc nào mà không thể nhìn chứ hả? Mà cơ hội có thể thấy được đến Ứng Thiên Tiên thì chỉ là một lần như thế thôi. Phá vỡ phòng ở sao? Có thể. U Quỷ Quân kinh hỉ vạn phần, không nghĩ tới Ứng Thiên Tiên bên trong truyền thuyết dễ nói chuyện như vậy. Hắn dùng nửa ngày chuẩn bị lý do thối thác đều không cần dùng tới rồi. Ê vậy, nhưng không phải là hiện tại đâu cô. Xin hỏi Tiên Tông, khi nào mới có thể phá vỡ phong ấn à? Khi ta giết chết cái tên truyền nhân thứ 6 hắc thú sau màn. U Quỷ Quân lại không rõ ràng cái vị tiên nhân thứ 6 trong miệng của Ứng Thiên Tiên là ai. Là cái vị đại năng luyện hóa sao trời thành đại lục kia sau. Thế cái vị tiên nhân thứ 5 là ai? Hay vậy khi nào mới có thể tìm được tiên nhân thứ 6 à? Không rỡ. Không rỡ. U Quỷ Quân kinh ngạc. Nếu không biết thời gian, thế thì phải chờ đợi tới lúc nào? Đế quân còn phải đợi thêm 30 vạn năm, bọn hắn còn phải lại ngủ say thêm 30 vạn năm sau. Không nói tới bất hủ còn chưa có phục sinh, không cách nào phá mở phong ấn. Chỉ nói cái vị tiên nhân thứ 6 người này là cái loại vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Ngày xưa Tân Hỏa hủy diệt sinh linh đồ trắng quấy phá ở khắp nơi, nếu phá vỡ thế giới phong ấn thả hắn chạy ra ngoài, ngày sau nhất định là mầm tai vợ làm hại thế dân. Đại cản các ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Hê, tiên tông nhân từ, nhân thiên hạ thương sinh, liên quan gì tới tu sĩ chúng ta chứ hả? U Quỷ Quân cười nói, nếu như bọn hắn quan tâm tới thiên hạ thương sinh cũng sẽ không tùy ý để đại cản hủy diệt, để cho thiên hạ lâm vào bên trong chiến lộn phân tranh. Thương sinh, sinh mệnh cực kỳ ân ảnh, hủy diệt một nhóm sẽ lại sinh ra một nhóm mới thôi. Tiên tông làm gì lo lắng cho chết sống của những người này? Việc này quan hệ rất lớn nha, chủ thượng cũng rất coi trọng, còn mời tiên tông dời bước cùng chủ thượng trò chuyện với nhau xem như thế nào. Vậy nếu ta không đi thì sao? Hay vậy thì xin tiên tông chết trách giảng bối vô lý à? Theo ý kiến của giảng bối, chỉ sợ trạng thái hiện tại của tiên tông không tốt cho lắm đâu. Nghe nói người chết ở kiếm lâu chính là sinh linh mà thi thể của tiên tông sinh ra, nhục thân của tiên tông không còn, một thân tu vi thông thiên triệt địa của ngài lại còn có thể sử dụng được mấy tàn. Nói tới đây, trên mặt của cái thằng U Quỷ Quân này vẫn như cũ là mỉm cười, chỉ bất quá không còn là ý cười lấy lòng người, mà đã trở nên có tình cảm, mang theo cảm giác là chế giễu rồi. U Quỷ Quân ước định qua thực lực của Ứng Thiên Thi đã là xuất hiện tại kiếm lâu. Ứng Thiên Thi chỉ còn có nhục thân mà không có đạo quả, miễn cưỡng xưng là tiên nhân, thuộc về tồn tại yếu nhất ở bên trong tiên nhân rồi. Mà hồn phách Ứng Thiên Tiên lại tách rời nhục thân, lại không giết chết được Ứng Thiên Thi đoạt lại thi thể, mang ý nghĩa Ứng Thiên Tiên đến cả nắm chắc chiến thắng Ứng Thiên Thi cũng là không có. Rõ ràng thực lực sẵn sàng với Ứng Thiên Thi mà thôi. Đã như vậy, dựa theo ý nghĩa ngay từ đầu, giết chết đi Ứng Thiên Tiên, cướp đoạt ứng kiếp đạo quả là được rồi. Không biết sống chết. Đồng thời, Ứng Long Đại Tôn truyền âm cho Kinh Hồng, nói cho nàng rằng trước khi chuyện được giải quyết, tuyệt đối không nên tiến vào bên trong nhẫn cổ. Đúng vậy, ta không biết sống chết, còn mời tiên tôn lưu lại mệnh đi. Tại mi tâm của U Quỷ Quân xuất hiện một cái đạo thần phù, phù văn cấp tốc diễn hóa thành một cái vị đế hoàng quân lâm cửu thiên, chính là Trung Thiên Đế Quân. Đến cả một cái tấm chân dung bên trong lịch sử cũng là không để lại. Đế hoàng trợn mắt, tựa như là có thể áp sập chư thiên, để cho nhân sinh không dậy nổi một chút lòng phản kháng nào. Một đạo phân thân lấy hương hóa chi lực mà thôi, còn có thể lật trời sao? Ứng Long Đại Tôn cười nhạo, nếu chân thân Trung Thiên Đế Quân tới đây, lấy trạng thái của hắn bây giờ, xác thực là đánh không lại. Nhưng bây giờ chỉ là một đạo phân thân liền muốn đối phó với hắn, quả thật là người suy nói mộng rồi. Trung Thiên Đế Quân duỗi ra bàn tay, chụp lên đỉnh đầu của U Quỷ Quân. U Quỷ Quân giống như sớm đã biết phân thân của chủ thượng sẽ làm như vậy, không có chút phản kháng nào, mặc cho phân thân của chủ thượng hấp thu. Ứng Long Đại Tôn nhíu mày, tự hồ nhìn ra một chút mánh khóe rồi. Hắn cảm giác phân thân của Trung Thiên Đế Quân thôn phệ U Quỷ Quân, không đơn giản chỉ vì cường hóa phân thân, hắn là còn có ý đồ khác à. Cửu Thiên Huyền Lôi. Trên tiểu thiên thế giới, trong nhẫn gỗ, trong không, trong nháy mắt trở nên u ám, sấm sét vang dội. Mỗi một cái sợi lôi quang đều đủ khiến tu sĩ hợp thế kỳ hồn phi phách tán, mà lôi quang trong đó chừng ngàn vạn đạo. Ngàn vạn đạo lôi quang không ngừng ngưng tụ dung hợp, hình thành một cái đạo huyền lôi màu đỏ ngầm, khóa chặt nhân quả phân thân của Trung Thiên Đế Quân, quả quyết rơi xuống. Nào có thể đoán được, đỉnh đầu phân thân Trung Thiên Đế Quân mở ra một cái vòng xoáy màu đen khổng lồ, huyền lôi màu đỏ rơi xuống bị vòng xoáy màu đen thôn phệ hầu như không còn gì, không tạo ra bất kỳ một chút gợn sóng nào. Thôn phệ, tồn trữ hay là chuyển gì? Trong ý nghĩ của Ứng Long Đại Tôn hiện lên đủ loại suy nghĩ, phỏng đoán Trung Thiên Đế Quân đến tột cùng là có cái loại đạo quả nào. Đạo huyền lôi thứ hai rơi xuống, quang mang ẩn chứa uy năng vô thượng, vẫn như cũ bị vòng xoáy màu đen trên đỉnh đầu của phân thân Trung Thiên Đế Quân thôn phệ, giống như chưa từng có lôi kiếp rơi xuống vậy. Phân thân Trung Thiên Đế Quân trải qua lôi kiếp tẩy lễ, lại không có một tơ một hào lôi kiếp nào có thể thương tổn được hắn ta. Ngược lại, lộ ra bộ dáng nhàn nhã, thanh thạo điêu luyện tại bên trong lôi kiếp. Thổ gì, tiên nhân hậu thế ngược lại có chút bản lĩnh rồi. Thiên tai hàng lâm. Ứng Long Đại Tôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Có ba cái ngôi sao trời rơi xuống từ bên trong lôi kiếp, đánh tới phân thân của Trung Thiên Đế Quân. Đây cũng không phải là lôi kiếp chân chính, mà là sao trời trải qua ứng kiếp đạo quả diễn hóa mà ra, áp suất tới cực điểm. Lúc đầu thể tích của sao trời quá mức khổng lồ, chỉ cần một viên đã có thể chiếm cứ toàn bộ không gian. Sau khi thể tích bị áp suất, liền có thể làm cho ba ngôi sao trời đồng thời công kích phân thân của Trung Thiên Đế Quân, mà mật độ kinh người, vô cùng cứng rắn, uy lực còn lớn hơn sao trời lúc ban đầu. Đổi lại là trừ ma thần quân đang chiến đấu kịch liệt bên ngoài, chỉ cần một cái viên sao trời này rơi xuống đã có thể đập phá thân thể kim cương bất hoại của nàng ta, chớ nói chi là tới ba cái. Xung quanh phân thân của Trung Thiên Đế Quân xuất hiện rất nhiều đạo vòng xoáy màu đen. Ba cái ngôi sao trời vừa rơi xuống cũng là nổ tung, trong toàn bộ nhẫn cổ tiểu thế giới đất trung núi chuyển, vòng xoáy màu đen trực tiếp đào sao trời ra một cái hố. Trung Thiên Đế Quân đi ra từ bên trong cái hố này vẫn không nhận bất kỳ thương tổn gì. Nhưng Ứng Long Đại Tôn lại xác định được đạo quả của Trung Thiên Đế Quân rồi. Quả nhiên là một loại đạo quả về thu phệ. Nếu là đạo quả, cái loại chuyển dời, không gian, vậy thì không phải là đào sao trời ra một cái hố, mà là trực tiếp để sao trời biến mất khỏi hư không. Chuyển di toàn bộ sao trời thì dễ dàng hơn nhiều so với chuyển di một bộ phận sao trời à. Tiên Tôn, như thế nào? Phân thân Trung Thiên Đế Quân đột nhiên phát ra thanh âm của U Quỷ Quân, trong giọng nói tràn ngập triêu tức cục chế diễu. Nếu không phải biết là đạo quả của đế quân mình có thể thôn phệ các loại thiên kiếp, U Quỷ Quân cũng sẽ không cậy mạnh như thế. Ấn Long Đại Tôn lúc này lạnh lùng không nói một lời, bất vì sở động. Không có chút thú vị gì, kỳ lân chống đỡ được thiên kiếp của ta sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Người chỉ biết thôn phệ, đáng là cái đấm chó gì. Hay giọng tiên tôn ngài trước khi chết còn có thể nói một lời như vậy à? Lúc này, hỏa tai, thí tai, bảo tai, ba cái loại tai họa mang theo uy thế diệt thế giáng lâm, bên trong còn kèm theo các loại lôi kiếp, nhưng đều bị phân thân của Trung Thiên Đế Quân thôn phệ rồi. Dám càng đảm tới gần ta. Ứng Long Đại Tôn duỗi ra long trảo chụp vào phân thân của đế quân. Hắn mất đi nhục thân, đây là công kích linh hồn thần tí. U Quỷ Quân ẩn giấu bên trong phân thân của đế quân, tuyệt đối không có khả năng chống đỡ một kích này. So với đạo quả dây dưa cỏ sức, trực tiếp công kích linh hồn U Quỷ Quân càng thêm thuận tiện. Nhưng ngay một khắc long trảo chạm đến phân thân của đế quân, bên người của phân thân đế quân lại lần nữa xuất hiện vòng xoáy, thôn phệ cả lòng trảo, thôn phệ đạo quả, trực tiếp thôn phệ hết linh hồn. Nhìn cách thức thôn phệ đạo quả biểu hiện vừa rồi, tốc độ thôn phệ tuyệt đối không nhanh như vậy, sẽ có một bộ phận linh hồn có thể công kích tới U Quỷ Quân mới đúng. Trừ phi hiện tại thôn phệ đạo quả, thôn phệ linh hồn so với thôn phệ vật chất tốc độ càng nhanh hơn. Tiên tôn, ngày đại khái có thể đón xem vì sao phân thân chủ thượng muốn thôn phệ ta chưa hả? Phân thân đế quân lại lần nữa truyền đến tiếng nói đầy dữ cợt của U Quỷ Quân. U Quỷ Quân này thời điểm còn ở thời kỳ đại càn có chức trách quản lý quỷ hồn, để cho bọn họ tự tiêu vong, không thể tạo thành ảnh hưởng cho người trên thế gian. Điều này sẽ đưa đến hình thức ban đầu đạo quả của hắn, mặc dù là một mạch về linh hồn đạo quả, lại không phải cái dạng có quan hệ hời hợt với linh hồn, mà là thiên về câu hồn và ăn hồn. Sau khi thôn phệ đạo quả, thôn phệ U Quỷ Quân cường hóa tốc độ thôn phệ linh hồn. Ứng Long đại tôn căn bản là không có cách nào dùng linh hồn để tiến hành công kích cả. Trên không trung, từng cái tiếng long ngâm truyền đến, Ứng Long đại tôn và phân thân đế quân đánh nhau càng ngày càng kinh khủng, khí tức dọa người. Phân thân đế quân càng đánh càng hăng, trái lại Ứng Long đại tôn xuất hiện một cái vẻ mệt mỏi, giống như bất kỳ lúc nào đều muốn thua cuộc rồi. Tiên tôn, xem ra bản lĩnh của ngài cũng không có kinh khủng giống như bên trong truyền thuyết đâu. U Quỷ Quân cười ha hả, khinh thường nhìn Ứng Long đại tôn, đè một cái đại nhân vật thời kỳ thượng cổ xuống mà đánh, thậm chí là sắp giết chết rồi. Quả thật là một cái chuyện cực kỳ sảng khoái, không có chuyện nào có thể so sánh đâu. Tứ tiền thượng cổ chẳng qua chỉ có vậy, không gì hơn cái này. Hey, là ngài quá yếu ớt, hay cổ phân thân này của chủ thượng ta quá mạnh rồi. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ứng kiếp đạo quả, ta xin nhận à. Đang lúc U Quỷ Quân cứ nghĩ là đại cục đã định, Ứng Long đại tôn chiếm cứ hết cái không trung kia, bỗng nhiên không ngừng co vào, cuối cùng co lại thành một cái nam tử tựa như là đế vương, lại tựa như là tiên nhân mà mệt sức trần. Hai cái loại hào khí hoàn toàn khác biệt, lại không lộ ra một chút cảm giác không hài hòa nào từ trên người nam tử này. Cái đây chính là chân thân của tiên tông ngày sau, thu nhỏ là gì, thận tiện chạy trớm à. U Quỷ Quân vẫn là lơ đễnh, tiếp tục chế giễu nhưng lại còn chưa dứt, chỉ thấy Ứng Thiên Tiên thứng gian di động đến trước mặt phân thân đế quân, tốc độ nhanh đến mức không cách nào tưởng tượng, một tay bóp lấy cái cổ phân thân đế quân. Người có thực thể. U Quỷ Quân không cách nào tin nổi, nhìn Ứng Thiên Tiên chân chính, lại không còn ngữ khí vênh váo hung hăng như là vừa rồi. Ngu còn hơn con cờ hó nữa, đã biết được ta chính là luyện khí tổ sư, thế mà không nghĩ tới ta có thể dùng tiên kim chế tạo ra một bộ thân thể sao? Lời tuy là nói vậy, nhưng trên thực tế Ứng Thiên Tiên cũng vẹn vẹn chế tạo ra một bộ phận của thân thể kim thân mà thôi, còn có không ít bộ vị hắn còn không có thực thể, chẳng hạn như là cái đó. Nhưng mà bao nhiêu đây dùng để đối phó một bộ phân thân đúng là dư xài. Nếu như không phải ta lo lắng vận dụng thiên kiếp càng mạnh hơn sẽ khiến tiểu thế giới này vỡ vụn dẫn tới tịch diệt, chỉ là một bộ phân thân có thuộc về đạo quả, làm cái lông cái chim gì có thể thôn phệ được thiên kiếp của ta. Nhớ kỹ, đây là kiếp nạn cho sự cuồng vọng và ngạo mạn của ngươi. Ê, ngài không thể giết ta. Giết ta chính là đối địch với đại càn chúng ta. Chủ thượng sẽ không bỏ qua cho ngài. U Quỷ Quân luống cuống tay chân, ý thức được mình đã đánh giá thấp cái sự kinh khủng của tiên nhân thượng cổ. Đây không phải là tồn tại mà mình có thể tính toán đâu. Bớt sủa. Tay phải có Ứng Thiên Tiên dùng sức, lôi kiếp bị áp súc tới cực điểm xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn ta. Phân thân đế quân lập tức trở nên chia năm xẻ bảy. U Quỷ Quân đến cả một cái tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Mà lúc này bên trong không gian tinh thần của Lục Dương, quái, cái người thứ ba cầm trong tay một cái lệnh bài có viết hai chữ Ứng Thiên, chuẩn bị công kích nha đầu kinh hồng, sau đó liền bị hút vào bên trong nhẫn cổ rồi. Lục Dương nghe vậy trong lòng khẽ động, chẳng lẽ bên trong nhẫn cổ có manh mối liên quan tới tiền bối Ứng Thiên Tiên? Mà lại bên trong nhẫn cổ không phải còn có linh hồn của một vị tiền bối sao? Vị tiền bối kia có thể bị nguy hiểm hay không? Tiểu Dương Tử, đi qua nhìn một chút xem tình huống như thế nào. Lục Dương vội vàng đi đến chỗ của Kinh Hồng sư tỷ. Kinh Hồng sư tỷ nghe được sư tôn khuyên bảo, ý thức được bên trong nhẫn cổ đang triển khai một cái trận đại chiến rồi, bị dọa đến kinh hồn tán đảm, nói đều không nói rõ. Dù sao nàng không giống Lục Dương, không có tiếp xúc qua tiên chiến ở khoảng cách gần như vậy. Tiên tử ở cái này đơn giản, bản tiên kéo hai người các ngươi vào. Bất Hữu tiên tử không nói hai lời, trực tiếp cùng nhau kéo Lục Dương và Kinh Hồng tiến vào bên trong tiểu thế giới của nhẫn cổ. Tiểu thế giới trong những cổ hoang tàn khắp nơi vừa nhìn đã biết là trải qua một cái trận đại chiến kinh thiên động địa. Lục Dương cùng Bất Hữu Tiên Tử giống như cảm ứng được cái gì, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trên bầu trời, phân thân của Trung Thiên Đế Quân dần dần hóa thành một mệnh trong tay của Ấn Thiên Tiên, theo gió mà tan biến đi. Ấn Thiên Tiên? Bất Hữu Tiên Tử chỉ vào Ấn Thiên Tiên ngạc nhiên cười nói, cuối cùng thì cũng đụng phải người sống rồi. Lục Dương cũng không nghĩ tới Ấn Thiên Tiên ở ngay chỗ này, hắn còn tưởng rằng nơi này nhiều lắm chỉ có manh mối của Ấn Thiên Tiên. Má ơi, còn có người tới sao? Ấn Thiên Tiên thì vừa cảm ứng được có người xâm nhập vào bên trong nhẫn cổ, còn tưởng rằng là viện quân của Đại Càn Vương Triều. Hắn cúi đầu liền nhìn thấy Bất Hữu Tiên Tử, đáy lòng trầm xuống. Quả nhiên vẫn là đưa tới địch nhân không nên dẫn tới rồi. Tuyệt diệt! Bất Hữu Tiên Tử hưng phấn bay đến không trung, phất tay với Ấn Thiên Tiên. Tịch diệt cái gì mà tịch diệt, ta là Bất Hổ. Nào ngờ Ấn Thiên Tiên lại là hoàn toàn không tin, nghiêm nghị quát lớn. Cái gì mà Bất Hổ, tịch diệt, ngươi không khỏi quá xem thường bản tôn. Lừa gạt ta qua một lần thì cũng thôi đi, còn có thể lừa gạt ta lần thứ hai sao? Hắn một mực không có dùng toàn lực chiến đấu, là sợ tiểu thế giới này không chịu nổi, dẫn tới tịch diệt tiên. Đã tịch diệt tiên tới rồi, hắn cũng không cần bận tâm. Lúc này tiểu thế giới tràn ngập thiên kiếp chi lực, thiên kiếp vô cùng vô tận xuất hiện, kinh khủng tới cực điểm. Ngươi làm sao không tin ta? À đúng rồi, để ta bảo cho ngươi coi. Bất Hữu Tiên Tử thấy Ấn Thiên Tiên không tin mình, nhanh trí nghĩ ra đối sách, không nói hai lời liền muốn tự bảo để mà chứng minh. Sắc mặt của Ấn Thiên Tiên đại biến, tự bảo này không giống như là giả à, cứ vội vàng thu hồi lực lượng thiên kiếp nói. Chờ một chút, ta trên không tiểu thế giới trong nhẫn cổ phát sinh tiên hồn bạo tạc kinh khủng. Mặc dù thanh thế to lớn, bất quá Bất Hữu Tiên Tử có ý khống chế, phạm vi nổ rất là nhỏ, nhỏ đến chỉ có Ấn Thiên Tiên bị bạo, không có tác động tới Lục Dương cùng Kinh Hồng ở bên dưới. Khổ. Ấn Thiên Tiên ho khan kịch liệt, cảm thấy linh hồn của mình đều sắp bay ra khỏi thân thể tiên kim rồi. Vừa rồi phân thân Trung Thiên Đế Quân thôn phệ linh hồn của hắn cả nửa ngày, cũng không có uy lực lớn như thế này. Trong nháy mắt, linh hồn của Bất Hữu Tiên Tử khôi phục như lúc ban đầu, hào hứng mà hỏi. Thế nào, tin chưa? Không tin, ta bảo thêm mấy lần. Ấn Thiên Tiên vừa ăn phải cái linh hồn tự bảo của Bất Hữu Tiên Tử, lộ ra vẻ mặt sợ hãi hoảng hốt quýu cả giụm, lại nghe được câu này, trong nháy mắt khôi phục ý thức rồi, vội vàng khoát tay, sợ nói chậm, lại ăn thêm một cái tự bảo. Đừng, ta tin. Đây tuyệt đối không phải là tịch diệt tiên, cái loại phương thức tự bảo này thì coi như tịch diệt tiên muốn bắt chước đều bắt chước không tới à. Ngươi thật sự là Bất Hữu sao? Ấn Thiên Tiên theo bản năng hỏi, bỗng nhiên ý thức được nói như vậy có thể làm cho Bất Hữu Tiên Tử hiểu lầm, vội vàng đổi giọng. À, Bất Hữu ngươi nguyên lai là phục sinh tại cái khoảng thời gian này ha. Thời kỳ thượng cổ thông qua thời không thông đạo, gặp gỡ Bất Hữu Tiên Tử trong tương lai. Ấn Thiên Tiên một mực không biết tương lai này đến tục cùng là khi nào, nguyên lai là ở 40 vạn năm sau. Bất Hữu Tiên Tử gặp gỡ hảo hữu đã lâu không gặp, cũng rất là hào hứng rồi. Bán thiên điều phục sinh nhiều năm rồi, một mực tìm bốn người các ngươi lại không có tìm được. Tiểu Linh, liền nghi các ngàn cũng không biết các ngươi đi đâu. Lần này cuối cùng đụng phải một người, những năm nay các ngươi ở đâu vậy? Việc này nói rất là dài dòng. Nói dài dòng thì trước hết đừng nói. Tới, ta dẫn ngươi đi gặp người đó phục sinh ta. Kinh Hồng mặc dù không có bị tiên hồn bạo tạc làm cho bị thương, nhưng cũng coi như là bị nổ tới bần tỉnh rồi, lấy lại tinh thần, phát hiện mình thân ở bên trong tiểu thế giới của nhẫn cổ, đứng bên cạnh chính là Lục Dương sư đệ. Sư tôn đang trò chuyện với một cái vị tiên nữ trẻ tuổi trên không trung. Kinh Hồng có chút mê mang rồi. Làm sao cảm giác sư tôn phương thức nói chuyện cùng bình thường không giống vậy? Mà sao ngài ấy hóa thành nhân dạng rồi? Ngài ấy không phải vẫn luôn là nhân dạng sao? Sư tôn thế nào là nhân dạng? Ngài ấy nói ngài ấy chính là Ứng Long Đại Tôn. Chờ một chút, Lục Dương sư đệ, ngươi biết sư tôn ta? Kinh Hồng theo bản năng giải thích nói, lập tức kịp phản ứng, nghe qua ngữ khí không chút nào rung động của Lục Dương sư đệ, giống như đã sớm biết sư tôn nhà mình. Lục Dương ngẹn lời. Thì ra Ứng Thiên Tiên ngươi vẫn luôn lấy là hình thái Ứng Long đối mặt với Kinh Hồng sư tỷ à? Quá tràn bức rồi. Lục Dương thở dài. Cơ duyên xảo hợp thôi, nghe qua một chút chuyện cũ của sư tôn ngài. Còn vô tình thấy qua mấy lần, mặc dù không phải là người thật. Chuyện cũ của sư tôn hả? Tỷ như ngài ấy nói mình lấy lực chứng đạo chỉ phủ khai thiên môn, trưởng không dạng kiếp, hàng phục tế nguyệt trấn áp Kỳ Lân các loại hả? Hay là cái loại tỷ như là ngài ấy cũng nói qua, ngài ấy dùng búa khai núi, mở ra tiền đồ quang minh tươi sáng cho nhân tộc, hay là nói ngài ấy lấy âm dương làm cục, lĩnh hội đại đạo, vượt qua tử kiếp, đánh cờ cùng Kỳ Lân Tiên, khi lấy lại tinh thần thì đã trôi qua trăm năm. Mấy cái loại chuyện dạng như thế này chứ gì? Lục Dương suy nghĩ một hồi mới phân biệt cái câu chuyện mà nàng kể là gì. Là Ứng Thiên Tiên lúc còn trẻ nghèo rớt mồng tơi, khai sơn chặn đường người qua đường, thu phí qua đường. Còn cái việc hắn vì tránh né bữa tiệc của Bất Hủ Tiên Tử cùng Kỳ Lân Tiên đánh cờ caro 100 năm. Cũng không sai biệt lắm đâu. Một bên khác, để ta kể cho ngươi nghe, chính là Lục Dương gọi ra tên của ta để ta phục sinh. Ta phi thường xem trọng tiểu tử Lục Dương này, bây giờ là nhị đương gia của Bất Hủ nhất mà chúng ta. Bất Hủ Tiên Tử mang theo Ứng Thiên Tiên bay xuống giới thiệu Lục Dương. Gặp qua Ứng Thiên Tiên tiền bối, Lục Dương vội vàng hành lễ. Mặc dù Ứng Thiên Tiên theo miêu tả của Bất Hủ Tiên Tử là một cái tiên nhân có đầu óc không quá bình thường, vận khí cũng không tốt lắm, nhưng Ứng Thiên Tiên nói thế nào cũng là cường giả đỉnh cấp thế gian, không được lãnh đạm mà. Nhất là mình còn biết không ít lịch sử đen tối của vị này, hy vọng Ứng Thiên Tiên lấy ân báo oán, không nên so đo với tiểu bối như mình. Tiểu hữu làm gì đã lễ, ngươi làm Bất Hữu sống lại, tự tiền chúng ta cảm kích cũng là không kịp kìa, ta cần hành lễ với người mới đúng à. Nói rồi Ứng Thiên Tiên chắp tay một cái, làm là lễ nghi chính tông nhất của thời kỳ thượng cổ, nghiêm mặt mà nói: cảm ơn Lục Dương tiểu hữu à. Sư tôn, vị này là ai? Vị này chính là Bất Hủ mà vi sư đã nói qua, không nghĩ tới phục sinh ở thời đại này. Gặp qua Bất Hủ tiền bối. Vị này chính là đồ đệ ta thu, các người hẳn là đều biết nhau rồi. Kinh Hồng nè, mặc dù thiên phú bình thường, bất quá thắng ở tầm chính không tị, có bản tiền chỉ điểm, tẩy tình phạt tỷ, thoát thai hoán cốt, tính toán ra nó là thiên kiêu đứng đầu nhất đương thời rồi. Vị bất quá ta cảm thấy cây to thì đón gió lớn, có khả năng dẫn tới phiền tối không cần thiết, để cho nàng ngày thường điệu thấp làm việc, lúc này mới một mực không để cho người đời biết tới thôi. Ngươi còn biết thu đồ đệ hả? Bất Hủ Tiên Tử nhớ qua Ứng Thiên Tiên chưa từng thu qua đồ đệ à? Giải thích tiền căn hậu quả cho việc này thì khóc huyền tối rồi. Trước mắt không nói những chuyện này, ta xuất thủ trước giúp bên ngoài giải quyết cái đám tu sĩ đại cạn cái đã. Ứng Thiên Tiên còn không quên bên ngoài có hàng yêu trừ ma hai cái vị thần quân, đã đều là tu sĩ của Đại Càn Vương Triều, có thể thấy được bọn hắn đều là mặt hàng giống như U Quỷ Quân kia. U Quỷ Quân đã lưu lại nơi này, vậy hai người bọn hắn cũng nên lưu lại đi. Ngươi muốn rời khỏi tiểu thế giới bên trong nhẫn cổ hả? Không cần như vậy, ta tự có những biện pháp khác nha. Ứng Thiên Tiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Mà lúc này ở bên ngoài nhẫn cổ, Tiên Cung công kích không đau không ngứa, chỉ có chút uy lực này. Trừ ma thần quân cười ha hả, tăng thêm cái lòng dũng cảm cho mình, thầm mắng U Quỷ Quân con mẹ nhà nó làm sao còn không động thủ, đã đi qua bao lâu rồi. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, có khả năng dẫn tới tu sĩ đại hạ đến trợ giúp Tiên Cung. Quả nhiên người bên bọn hắn không có một ai đáng tin cậy à. Đối mặt ba người của Tiên Cung liên thủ, trừ ma thần quân chỉ có thể bị động phòng ngự, nhưng Tiên Cung một phương bên kia cũng không có thủ đoạn công kích gì để xuyên qua phòng ngự của trừ ma thần quân. Trừ ma thần quân cũng không có cách để mà thoát khỏi Tiên Cung. Tình hình chiến đấu cứ lâm vào cục diện bế tắc như vậy. Đang lúc trừ ma thần quân còn thắc mắc vì sao U Quỷ Quân còn chưa có động thủ, chỗ sâu bên trong Tiên Cung lại truyền đến một cái thanh âm nổ tung. Sống rồi! Trừ ma thần quân âm thầm vui mừng, cuối cùng đã có thể kết thúc rồi. Không đúng, tiếng nổ vang không phải là tới từ chỗ kỳ nguyệt quế tổ à? Một cái tiêu hỏa diễm màu vàng ống phun ra bên ngoài từ phía dưới phòng luyện đan. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi vẫn là chói chang như cũ. Hóa diễm màu vàng ống hóa thành một cái cây trường thương lao thẳng đến trừ ma thần quân. Trong lòng trừ ma thần quân cảm giác tràn ngập nguy cơ rồi, hai tay giao nhau che ở trước ngực. Trường thương màu vàng ống không nhìn phòng ngự, xuyên thủng qua hai cánh tay cùng lòng ngực của nàng. Sau đó trường thương trở nên mềm đi, hóa thành một cái ngòi lửa trói lại trừ ma thần quân. Ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt thân xương hồn của nàng ta, để cho nàng đau đớn không ngừng kêu to. Đây là thiên hỏa thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống hả? Tri Nguyệt chân nhân lúc này cũng là giật mình, ai cũng không cách nào luyện hóa thiên hỏa di động này, làm sao lần này lại chủ động đánh ra ngoài rồi? Là có tình cảm với Tiên Cung, sẽ xuất thủ ngay lúc Tiên Cung đứng trước nguy cơ sinh tử tồn vong. mà lúc này ở bên trong tiểu thế giới của nhẫn cổ. Đây không phải là tiên hỏa ta nướng đồ lưu lại hả? Người cũng có thể dùng. Đương nhiên là bất hủ người, chỉ bất quá từ khi cái kẻ hắc thủ sau màn xóa đi sự tồn tại của người, rất nhiều đồ của người đều thành vật vô chủ rồi. Tiên hỏa này chính là một trong số đó nha. Khi kinh hồng tu luyện cần đến những cái sợi tiên hỏa này, cho nên ta trộm luyện hóa đó mà. Nói ra tử mẫu hà kia cũng là vật vô chủ à, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, bên ngoài đều đang đồn đại tử mẫu hà là do ta tạo ra, còn nói ta mang theo động cơ không thường khiết, háo sắc như mệnh, yêu thích nhân đê, để vô số nữ tử mang thai các loại. Con mẹ nhà nó, nếu để ta biết được cái lời đồn đại này truyền ra từ chỗ nào, ta nhất định để hắn biết được như thế nào là cơn giận dữ của tiên nhân à. Nói đến cái chuyện này, Ứng Thiên Thiên liền giận không kìm được. Hình tượng mà hắn cực kỳ vất vả tạo ra từ trước đến giờ sụp đổ ở ngay thời đại này, thù này không thua gì mối thù đột vợ à. Hậu thế này hay tung tin đồn nhảm, quả nhiên ghê tởm mà. Đúng thật, quả nhiên ghê tởm mà. Bất hữu tiên tử cùng Lục Dương cũng cùng chung mối thù, công phẫn tột độ mà thốt ra. Trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy thủ phạm chuyên tung tin đồn nhảm, Ứng Thiên Thiên tạm thời buông bỏ chuyện này, chuẩn bị kể lại những chuyện mà bất hữu tiên tử không biết. Kinh hồng nè, ngươi đi ra ngoài một chút, nếu ngươi biết được chuyện ta kể sau này sẽ có nguy hiểm tới tính mạng của ngươi. Dân, sư tôn. Kinh hồng này rất nghe lời, rời đi tiểu thế giới ở bên trong nhẫn cổ. Còn có Lục Dương tiểu hữu nè, ngươi cũng ra. Ngươi là muốn nói chuyện về một cái bản tiên khác chứ gì? Lục Dương biết rồi. Bất hữu tiên tử cảm thấy Lục Dương không cần thiết ra ngoài. Ứng Thiên Thiên giật mình. Cũng đúng à, ngươi hẳn là biết rồi. Nếu người không biết sẽ không hai lần lọt vào tịch diệt tiên tập kích à. Các người đã tiếp xúc qua Ngao Linh cùng Khương Liên Y. Lục Dương tiểu hữu là hóa thần sơ kỳ, chắc hẳn đã vượt qua lôi kiếp, gặp qua cổ tiên niệm mà ta lưu lại ha. Chắc hẳn là các người cũng đã biết những chuyện trong khoảng thời gian bất hủ người vẫn lạc đến khi thành lập Tân Hỏa Vương Triều. Ta cũng không cần phải nói lại những chuyện này. Vậy thì bắt đầu nói về từ thời kỳ cuối của Tân Hỏa Vương Triều đi. Khi chúng ta cứ nghĩ đã thành công phục sinh ngươi rồi, tiếp theo phát hiện ra phục sinh cũng không phải toàn bộ là ngươi, mà là ngươi ở thời kỳ có được hình thức ban đầu thịt diệt đạo quả, bất quá có thể phục sinh, tóm lại là chuyện tốt rồi. Chúng ta cũng không có suy nghĩ nhiều, còn nói cho ngươi rất nhiều chuyện sau khi thành tiên. Ngươi kia rất giống như người chân chính nha, thiên phú siêu quần bạc tỷ, tốc độ tu luyện kinh người, rất nhanh đã vượt qua thành tiên chi kiếp, chứng được thịt diệt đạo quả, nàng đặt cho mình danh hiệu là tịch diệt tiên tử. Chúng ta phục sinh ngươi thật ra còn có ý mượn nhờ lực lượng của ngươi chiến thắng hắc thủ phía sau màn. Sau khi chúng ta giao thủ với hắc thủ sau màn, phát hiện cái tên này cực kỳ là cường đại, bàn về sức chiến đấu không kém ngươi chút nào, cơ hồ là đi đến phần cuối cùng của tiên cảnh rồi. Dựa theo suy đoán của ta, đạo quả của hắc thủ sau màn có thể là nhân quả đạo quả, phi thường khó giải quyết. Cũng chính bởi vì muốn chiến thắng hắc thủ sau màn mới để tình thế trở nên bắt đầu không thể khống chế như vậy. Tịch Diệt Tiên cho rằng muốn chiến thắng hắc thủ sâu màng chỉ có thể đạt tới cảnh giới ở phía trên cảnh giới tiên là siêu thoát mới có thể. Lục Dương nhớ kỹ bất hữu tiên tử nói qua, cảnh giới ở phía trên tiên cảnh, đây là cảnh giới từ xưa đến nay chưa từng có ai đạt tới qua, chỉ tồn tại ở bên trong lý luận siêu thoát cùng với toàn tri. Muốn thành tựu siêu thoát chỉ có chặt đứt hết nhân quả. Phàm là người biết được sự tồn tại của nàng đều sẽ sinh ra nhân quả với nàng. Lục Dương gật gật đầu. Tại thời điểm gặp Đại Ngu Quốc Sư đời thứ hai, bất hữu tiên tử đã nói qua nội dung tương tự. Cho nên tịch diệt tiên thành tựu siêu thoát liền cần giết chết tất cả những người biết về nàng, bao gồm tất cả mọi người của Tân Hỏa Vương Triều, cũng bao gồm bốn người chúng ta. Lúc chiến đấu mới bắt đầu, bởi vì tịch diệt tiên vừa thành tiên không bao lâu, chiến lực còn không tính là sức chúng gì, nhưng theo nàng giết người càng ngày càng nhiều, chiến lực thăng mạnh, trở nên đến mức không người nào có thể chế ước được rồi. Nếu bốn người chúng ta lại thêm tả sử tiên, mặc dù không có sức chiến đấu gì, nhưng dầu gì cũng tính là tiên nhân, năm người liên thủ cũng đủ để trấn áp tịch diệt tiên. Các người hẳn là nghe một tia tiên niệm kia của ta nói qua rồi. Thời điểm đó Thế Nguyệt Tiên lại bị người ta ám sát đi, có thể làm được điều này chỉ có thể là hắc thủ sau màn. Lục Dương gật đầu. Chỉ có tồn tại như hắc thủ sau màn mới có thể ám sát được Thế Nguyệt Tiên. Ta nghe cái đạo tiên niệm kia của Ứng Thiên Tiên tiền bối kể, sau khi Thế Nguyệt Tiên tiền bối vẫn lạc, các ngươi còn lại tứ tiên không còn liên thủ đối địch. Cái này là gì sao vậy? Cái này làm cho Lục Dương cảm thấy kỳ quái à. Cảm giác ở giữa thiếu đi một chút gì đó rồi. Tiền niệm của ta không biết quá trình trung gian, bởi vậy nói từ trước đến sau có chút không ăn khớp rồi. Lúc ấy chúng ta cần nhắc đến khả năng ác thủ sau màn đánh lén, bởi vậy thiết kế ra một cái tổ hợp trận pháp. Hạch tâm trận pháp chính là bốn người chúng ta. Bất kỳ người nào trong chúng ta gặp phải ngoại nhân tập kích, ba người khác sẽ là thứng gian truyền tống tới hiện trường liên thủ để mà ngăn địch. Nói tới đây, giọng nói của Ấn Thiên Tiên càng ngày càng trầm thấp rồi. Nhưng mà ngay tại thời điểm Tế Nguyệt bị người ta tập kích, trận pháp cũng không có khởi động. Điều này nói rõ kẻ đánh lén Tế Nguyệt Tiên không phải là người nào khác, mà là một trong ba người chúng ta. Lấy thủ đoạn của hắc thủ sâu mặn, hoàn toàn có khả năng đoạt xá một trong ba người chúng ta trước khi Tế Nguyệt Tiên xảy ra chuyện à. Lục Dương cùng Bất Hữu Tiên Tử nghe vậy đều giật nảy cả mình. Nếu lúc ấy chúng ta lựa chọn liên thủ đối phó Tịch Diệt Tiên, tất sẽ bị hắc thủ sau màn đánh lén. Đến lúc đó một người đều sống không được kìa. Cho nên khi ý thức được vấn đề này, ta, Kỳ Lân, Cổ Trọng, ba người đều không còn tín nhiệm lẫn nhau nữa, thậm chí không còn gặp mặt nhau từng người thử chiến. Mà Tịch Diệt Tiên vì tấn thăng siêu thoát, một mực vẫn tìm kiếm tung tích của chúng ta. Có lẽ khi nàng giết ta, Kỳ Lân, Cổ Trọng, Ngao Linh, đến thời khắc không người nào biết được nàng tồn tại chính là thời điểm nàng thành tựu siêu thoát rồi. Tịch Diệt Tiên tự hồ lại có thể thông qua nhân quả, có thể tìm tới vị trí của những người biết rõ về nàng. Sau đó chúng ta phát hiện chỉ cần trốn vào bên trong không gian cấp bậc tiểu thế giới, Tịch Diệt Tiên sẽ không tìm ra chúng ta. Ta nhớ là Ngao Linh trốn ở bên trong Long Châu, không gian bên trong Long Châu có cấp bậc tiểu thế giới, mà ngay khi Ngao Linh rời đi Long Châu, Tịch Diệt Tiên lập tức tìm tới nàng. Không gian bên trong Thanh Phong kiếm của Lục Dương cũng là cấp bậc tiểu thế giới. Đại đa số không gian cấp bậc tiểu thế giới là cố định tại một vị trí nào đó, không cách nào di động, là một cái tòa bí cảnh đỉnh cấp. Mà nhẫn cổ, Long Châu, Thanh Phong kiếm đều thuộc về tiên khí cực kỳ hiếm thấy rồi. Trốn ở bên trong tiểu thế giới không những là thân thể ẩn giấu bên trong tiểu thế giới đó, thậm chí thần thức đều không thể đi ra ngoài, miễn cho bị Tịch Diệt Tiên phát giác ra. Khi ta giấu mình bên trong một cái tòa bí cảnh nào đó, chỉ có thể dựa vào tu sĩ xâm nhập bí cảnh biết được tình huống ở bên ngoài. Chỉ bất quá, bí cảnh không phải lúc nào cũng mở ra, chuyện tu sĩ biết cũng là không phải toàn diện. Cho nên ta luyện chế ra chiếc nhẫn cổ có ẩn chứa tiểu thế giới bên trong này, để tu sĩ xâm nhập bí cảnh nhặt nhẫn cổ. Ta chỉ đạo cho tu sĩ đó tu hành, để báo đáp lại, tên tu sĩ kia cần giảng lại hết thảy những chuyện mà mình nhìn thấy cho ta nghe. Từ tu sĩ kia, ta biết được bên ngoài xuất hiện một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, chiến lực siêu quần bạc tỷ. Nguyên Anh có thể là tự chủ chiến đấu, ngực còn có một cái tấm bảng gỗ, nghe qua rất giống tu sĩ mà Bất Hủ người bồi dưỡng ra. Mà trước đó thông qua thông đạo thời không, mặc dù còn không cách nào trông thấy bộ dáng tu sĩ đứng ở bên cạnh của ngươi, lại cảm nhận được bộ ngực của hắn còn có một khối bảng gỗ bằng kiến mộc. Ta còn tưởng rằng Bất Hủ người đã sống lại, trực tiếp đi tìm. Nhưng đến về sau mới phát hiện, đó chỉ là cạm bẫy do Tịch Diệt Tiên bố trí. Thời điểm đó, Tịch Diệt Tiên cường đại đến không gì sánh kịp, ta không phải là đối thủ rồi. Sau một phen giao chiến, trọng thương chạy trốn đi. Nhưng mà thương tích của ta quá nặng rồi. Đạo vận Tịch Diệt đạo quả tàn phá bừa bãi bên trong cơ thể, vì mạng sống của mình, ta liều chết thi triển ra thì giải siêu thoát pháp. Thành công là ta mặc dù vẫn trọng thương nhưng đã triệt tiêu được Tịch Diệt đạo vận, không có vấn đề gì tới tính mạng nữa. Nhưng thất bại là ta mất đi nhục thân sinh ra linh trí muốn thôn phệ ta. Ta không thể không chạy trốn à, trốn ở bên trong tiểu thế giới trong nhẫn cổ chữa thương, đồng thời tìm kiếm tu sĩ thích hợp, tiếp tục nghe giảng chuyện ở ngoại giới. 30 vạn năm trôi qua, nhẫn cổ bị cái đứa nhỏ kinh hồng này đạt được. Tên tu sĩ đạt được nhẫn cổ trước đó vẫn lạc bên trong một cái tòa bí cảnh, mà bí cảnh đó chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể tiến vào. Thời điểm đó kinh hồng chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, lại thi thố tài năng ở bên trong bí cảnh, cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp đạt được ta. Ta thấy kinh hồng cái đứa nhỏ này có phẩm hạnh không tệ, là tài năng dễ uốn nắn, nếu thêm một chút bồi dưỡng, ngày sau nói không chừng có thể tấn thăng độ kiếp kỳ. Bản tiền sống lâu một chút, ta cũng sẽ không cần tấp nập để mà thay người. Ta liền nói ra thân phận, nói hy vọng thu nàng làm đồ đệ, không biết phải chăng nguyện ý ha. Có cơ duyên này, kinh học đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bái ta làm sư tôn. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, ngài nói ra thân phận chỉ là thân phận Ấn Long đại tôn của ngài sau. Đương nhiên hắn chỉ dám nghĩ những lời này trong lòng, không dám nói ra miệng. Sau đó ta liền trợ giúp cho Kinh Hồng lấy tiên lực tẩy tinh phạt tỷ, tăng lên từ chức, cải biến linh căn, truyền thụ tiên công tiên pháp, truyền thụ luyện khí chi thực. Thời điểm ra ngoài thi hành nhiệm vụ, ta còn giúp cho nàng phân tích thế cục, hướng dẫn nàng suy nghĩ để chính nàng tìm ra đáp án. Vì lo lắng nàng phô trương quá mức đi gây nên Tịch Diệt Tiên chú ý, ta để cho nàng tận khả năng điều thấp làm việc, không nên quá rêu rau hay là trêu chọc ai. Lục Dương lắng nghe càng cảm thấy sai sai rồi. Mọi người đều có tiên nhân trợ giúp, làm sao chênh lệch lớn như vậy à? Mà nói tới cái đề tài này, Bất Hủ Tiên Tử liền hăng hái. À, hai ta không sai biệt lắm nha. Sau khi ta được Lục Dương phục sinh, vì báo đáp ân tình phục sinh của hắn, ta giúp cho hắn. Bất Hủ Tiên Tử bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Tiểu Dương Tử có tư chất đỉnh cấp, không cần tăng lên. Tiên công thiên pháp, hắn cũng không có học. Liên khí chi thực cũng không có học. Mà thời điểm thi hành nhiệm vụ, vì bồi dưỡng cho Tiểu Dương Tử có tính cách suy nghĩ độc lập, nàng xem náo nhiệt là chiếm đại đa số à. Trêu chọc thị phi, Lục Dương thân mật nhắc nhở. À đúng rồi, ta giúp cho hắn trêu chọc thị phi. Hả? Mặt thấy Bất Hủ Tiên Tử kịp thời phản ứng, Lục Dương vội vàng nói bổ sung. Tiên tử ngài còn dạy cho ta giả chết chi thực à? Ấn Thiên Tiên liền gật đầu. Khi thiên dung mệnh chi thực sao? Ha ha ha. Xem ra Bất Hủ thật rất coi trọng người đó. Hai thứ này chính là chung một loại pháp thuật à? Đương nhiên cùng là một pháp thuật, bất quá Bất Hủ đặt tên tương đối mộc mạc, ta thích thêm một chút lời văn trang trí mà thôi. Ấn Thiên Tiên ý thức được có chút lạc đề, lại kéo chủ đề về. Phong cách làm việc của Lục Dương Tiểu Hủ có một phong cách riêng, có khí phách thiếu niên. Ta nghe Kinh Hồng nói qua rất nhiều chuyện của ngươi, mà điểm để ta chú ý ngươi nhất là vẫn là lúc bị Tịch Diệt Tiên công kích ở Đông Hải kia. Ngươi không những là sống tiếp được sau lần kia, về sau tại Kiếm Lâu lại đụng phải Tịch Diệt Tiên, ngươi lại còn sống mà hoàn toàn không có bị thương. Hai lần đều bình yên vô sự còn sống, ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Cái này để ta rất hoài nghi, ngươi chính là mồi nhử do Tịch Diệt Tiên an bài. Mặc dù ta còn nghe nói lúc ngươi tấn thăng hóa thần kỳ đụng phải chính là Càn Thiên Lôi Kiếp, nhưng cái này cũng rất có thể là do Tịch Diệt Tiên tạo nên, lại cũng có thể là người mà ta muốn tìm. Ta không xác định được đến cùng là cái loại tình huống nào, cho nên khi ngươi đi vào Tiên Cung, ta liền căn nhận Kinh Hồng cách xa ngươi một chút. Nhìn từ biểu hiện của ngươi tại bên trong Tiên Cung, để ta một lần hoài nghi ngươi kết chính là Hậu Cung Kim Đan. Vốn muốn tiếp tục quan sát một phen xác định thân phận của ngươi, không nghĩ tới xảy ra cái chuyện như thế này. Bất Hủ mang theo người đi thẳng vào tiểu thế giới trong những cổ, ngược lại là bớt rất nhiều việc rồi. Cái cổ thân thể này của ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bất Hủ Tiên Tử chú ý thấy thân thể Ấn Thiên Tiên cũng không phải là nhục thân, mà là thân thể không hoàn chỉnh do tiên kim chế tạo. Chỉ có hai cánh tay, hai cái đùi là chất liệu tiên kim, bộ vị còn lại đều là dùng một vài chất liệu tương đối bình thường để mà luyện chế. Không phải là do ta không có thân thể sao? Tiên thi của ta có tìm tới cửa cũng không sợ, ta đối phó đồ đần kia cũng không có vấn đề gì, đơn giản là ta tìm không thấy vị trí của nó à. Ta chân chính sợ chính là Tịch Diệt Tiên tìm tới cửa kìa. Ta lúc thời kỳ toàn thịnh đều đánh không lại nàng, chớ nói gì trạng thái chỉ còn lại hồn phách như là hiện tại. Vì tìm kiếm tự vệ liền mới luyện chế ra cái cổ thân thể này, bất quá dù sao phạm vi hoạt động của ta có hạn, tìm không thấy nhiều tiên kim như vậy, tạm thời trước dùng chất liệu khác để mà làm tạm. Nếu toàn bộ thân thể dùng tiên kim chế tạo, ta không sai biệt lắm có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong rồi. Tiên kim hả? Ta nhớ được sau khi xử lý cái bộ tiên thi của ngươi, lưu lại không ít tiên kim, chỉ là bị sấm đậu đậu vò thành một cục, không thể tách rời nữa rồi. Ánh mắt của Ấn Thiên Tiên sáng lên. Cái này không thành vấn đề, ta chậm rãi luyện chế, luôn có thể tách những tiên kim này ra. Thi thể của ta vì đối phó ta khẳng định góp nhặt rất nhiều tiên kim, đầy đủ để hắn luyện chế một cái bộ thân thể hoàn chỉnh rồi. Tiên thi thứ này quả nhiên là chết đi mới có tác dụng nhất à. Nói ra, các người có biết Thiên Đình giấu là chuyện gì xảy ra không? Ta nghe nói Ngao Linh cùng Khương Liên Y đều gia nhập Thiên Đình rồi. Thiên Đình này sẽ không phải là Tịch Diệt Tiên thành lập chứ hả? Bất quá như thế thì nói không thông. Tịch Diệt Tiên thành lập Thiên Đình, Khương Liên Y còn có thể gia nhập Thiên Đình sao? Hay là nói Tịch Diệt Tiên ngụy trang thành Bất Hủ người, lừa gạt Khương Liên Y tiến vào Thiên Đình rồi? Cũng không giống như là Kỳ Lân hay là Cố Trọng bọn hắn tạo rêu rao như vậy sẽ khiến Tịch Diệt Tiên chú ý liền. Trước đó Ấn Thiên Tiên nghe nói Thượng Cổ Thiên Đình hoành khâu sức thế, trái tim còn hung hăng nhói một cái. Thượng Cổ Thiên Đình cái thứ này làm sao nghe đều giống đồ chơi như là Tịch Diệt Tiên làm ra. Thật ra Thiên Đình là do Giảng Bối biên. Lục Dương ngượng ngùng vò vò đầu, không nghĩ tới lúc trước vì lừa gạt của U Giáo làm ra Thiên Đình giấu, hiện tại càng làm càng lớn rồi. Người biên. Ấn Thiên Tiên chấn kinh không thôi. Hắn một mực xem Thượng Cổ Thiên Đình là đại địch, không nghĩ tới là do người một nhà làm ra. Vậy Đậu Thiên Tôn là ai? Là ta nè, ta gọi là Hoàng Đậu Đậu á. Bất Hủ Tiên Tử dương dương đắc ý nói, rất hài lòng về thân phận Đậu Thiên Tôn của mình. Nguyên lai tên thật của Bất Hủ ngươi gọi là Hoàng Đậu Đậu à? Ứng Thiên Tiên dở khóc dở cười, lúc này mới ý thức được, chỉ lo cao hứng khi nhìn Bất Hủ phục sinh, một mực quên hỏi tên của nàng. Hắn gọi Tự Khải, Kỳ Lân gọi là Thích Ha, Cố Trọng Tiên gọi là Y Nông, Tế Nguyệt Tiên gọi là Tế Khất. Cái tên này thật đúng là không hợp chút gì với bốn người bọn họ rồi. Bất quá cái tên Thiên Đình này không phải trực tiếp nghĩ ra được đâu. Lục Dương tiểu hữu ngươi nghe nói qua cái tên này từ đâu vậy? Nếu là trùng hợp không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Đương nhiên là Bán Tiên đã kể cho hắn nghe về bốn người chúng ta cùng một chỗ lập ra Thiên Đình. Bốn người chúng ta mỗi người đều đưa ra các phiên bản khác biệt để mà lừa gạt hậu thế đó mà. Thì ra là vậy. Ứng Thiên Tiên gật đầu, như vậy thì nói thông rồi. Không chỉ là Thiên Đình, ngày thường nhàm chán ta còn nói cho hắn về rất nhiều tin đồn thú vị tại thời kỳ thượng cổ. Tỉ như cái gì mà bốn người các ngươi ăn xong cơm của ta sẽ ngã đầu liền ngủ. Ứng Thiên Tiên ngươi thường xuyên nhắn bài khuyên bảo tu sĩ phải giữ gìn cách thức trang bước. Ngươi giúp Kỳ Lân Tiên luyện chế một cái thanh tiên kiếm, đụng một cái liền mềm. Đúng rồi, Lục Dương còn tìm thấy cái bản Thiên Nhân Trích Lời kia. Đây chính là sách hay, ta cứ nghĩ sẽ không tìm được nữa ha. Bất Hủ Tiên Tử nói tới tinh thần phấn chấn, không có chú ý tới mỗi khi nàng nói ra một cái sự kiện, thần sắc trên mặt của Ứng Thiên Tiên sẽ biến hóa đi một phần. Nhưng mà Lục Dương có chú ý à? Ứng Thiên Tiên lúc đầu còn tươi cười đầy mặt, giờ phút này sắc mặt của hắn âm trầm có thể chảy ra nước rồi. Hắn cười tủm tỉm vỗ vỗ bảo vai của Lục Dương. Ta thấy tu vi của Lục Dương tiểu hữu còn khiếm khuyết một chút hỏa hồ. Thân là tu sĩ, quan trọng nhất chính là tu hành. Tiểu hữu phải nhanh một chút tấn thăng tới luyện hư kỳ đi ha. Yên tâm, có ta tại, khi tiểu hữu tấn thăng luyện hư kỳ độ lôi kiếp, tất nhiên sẽ bình yên vô sự thôi. Mặc dù Ứng Thiên Tiên đang tươi cười, nhưng Lục Dương lại không cảm giác được một cái tia ấm áp nào từ bên trong nụ cười của hắn cả. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 165 của bộ truyện Dài Kỳ Ai Báo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 166 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.